Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 94, góc truyện audio.com. 7 giờ đồng hồ, Khương Tử Xe đứng tại Dung Thành trại tạm giam cửa ra vào. Cái thành phố này còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhìn thủ chỗ cửa ra vào lại phi thường náo nhiệt. Có uống say tử hán tử say bị người theo trong xe cảnh sát áp đi ra. Ôm cột điện tại nôn mửa, có đánh cho hội đồng một thân huyết lưu manh vẻ mặt hung hãn đứng ở xe cảnh sát trước giúp nhau mắng nhau. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, mắt thấy vừa muốn đang tại bảo vệ chỗ cửa ra vào đánh tiếp một trận. Bị cầm lấy gậy cảnh sát cảnh, đi ra chửi rùa dừng lại, giúp nhau áp hướng trong cửa lớn đi. Tiếng ồn ào, hội tụ một nhà, Khương Tử xoáy xuống xe cửa sổ. Nhìn ra ngoài, mảnh khảnh mi tâm tại trên mặt tái nhợt nhẹ nhàng nhăn một chút. Lộ ra vài phần không quá cam tâm tình nguyện, nơi này vô cùng bẩn bộ dạng, nàng không quá nghĩ tiếp. Triệu Quyền Quyền tỉnh lại, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhấc tay nói. Tử mà, ta thay ngươi đi đi. Khương Tử lắc đầu, không nói gì, mở cửa xe theo trong xe đi xuống. Nàng vừa đưa ra, toàn bộ trại tạm giam cửa ra vào tất cả mọi người tĩnh lặng. Mà ngay cả vịn cột điện tại nôn mửa hán tử say cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Khương Tử tới thời điểm, mặc một cái Triệu Quyền Quyền màu đen đai đeo váy, tu thân, vải vóc mềm mại thiếp thân. Tân trang nàng tốt đẹp chính là thân thể hình dáng, nàng cái cổ thon dài, mảnh khảnh xương quai xanh lộ ở bên ngoài. Chỉ ở trên vai đáp một chuyện hơi mỏng màu rám nắng chú dê nhỏ nhung áo choàng. Không có trang điểm, tóc dài rong biển bình thường xõa. Thoạt nhìn văn nghệ lại lười biếng. Tử, Ôn phu nhân xe cũng vừa tốt ngừng lại. Nàng nhìn thấy Khương Tử, lập tức vui vẻ chạy tới. Ôn phu nhân còn mặc đồ ngủ. Thoạt nhìn là nhận được điện thoại liền lập tức đi ra ngoài đã đến. Liên y phục cũng không kịp đổi. Trên chân dẫm phải, vẫn là trong nhà dép lê. Có thể là cả đời chưa từng gặp qua loại chuyện này, Ôn phu nhân thoạt nhìn bối rối cực kỳ. Tiểu động vật tựa như chạy đến trước mặt nàng, bắt lấy tay của nàng, trơ mắt nhìn nàng, tìm kiếm cảm giác an toàn. Khương Tử buông ra Ôn phu nhân tay, ôn nhạt nói, đi vào trước nhìn xem. Trại tạm giam ở bên trong, Ôn Tây Lễ cùng Trì Diệp bị giam lại với nhau. Hai người tất cả ngồi một bên, cái kia đem bọn họ mang tới tiểu cảnh, tại cửa ra vào gõ. Đối với bọn họ nói, nhà của các ngươi thuộc đã đến. Khương Tử đi làm lý nộp tiền bảo lãnh thủ tục thời điểm. Cũng nghe hai người kia bị bắt vào chân tướng. Nửa đêm canh ba, Trì Diệp cùng Ôn Tây Lễ tại nàng biệt thự cửa lớn đánh cho long trời lở đất. Thiếu chút nữa không có đem nàng nhà mặt cỏ trở mình một lần. Hàng xóm sợ tới mức đứng lên báo cảnh sát, trực tiếp đem hai cái này nửa đêm ẩu đà, tên côn đồ, bắt đi, thành công thu được gây án công cụ, gậy bóng chày, một cái, ngay ở chỗ này ký tên là được rồi đúng không? Khương Tử ngẩng đầu, đừng khai mở rủ xuống tại gò má bên cạnh toái phát. Ngẩng đầu đối với ngồi đối diện cảnh quan nhẹ giọng hỏi. Tiểu cảnh quan bị nàng xem phải trắng nõn đôi má có chút phiếm hồng. Ngữ khí cũng nhu hòa đứng lên. Đúng vậy, ký hết tên, đem tiền nộp có thể mang đi. Khương Tử nhẹ gật đầu, gọi Triệu Quyền Quyền đi giao tiền. Sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn đang bị nhốt hai nam nhân. Chỉ Diệp cùng Ôn Tây Lễ đều có bất đồng trình độ bị thương. Ôn Tây Lễ khóe môi phạm thanh, Chỉ Diệp một con mắt phòng toàn bộ màu đen. Hai nam nhân toàn thân đều vô cùng bẩn, cũng không biết trên mặt đất lăn qua vài vòng. Khương Tử cất bước đi vào, đi đến Trì Diệp trước mặt, theo hắn tóc ngắn bên trên nhặt được một cây nàng trên bãi cỏ cỏ khô. Bắt bẻ cầm tại đầu ngón tay đối Trì Diệp nói, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.